Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 309. Chương 3081. Vận khí cũng là một bộ phận thực lực. 1. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, ngọn lửa màu vàng bao phủ bóng dáng Dạ Xoa tộc, toát ra một mùi cháy khét, phạm vi vạn trượng đều bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Thiếu phụ váy đỏ nâng bàn tay ngọc, một cái ấn nhỏ màu đỏ bay ra, nháy mắt phóng to đến kích thước một ngọn núi nhỏ, mang theo một trận tiếng âm âm thật lớn, đánh về phía Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc thân thể rất mạnh, thông thiên linh bảo bình thường khó có thể tiêu diệt, bảo vật loại trọng lượng tương đối khắc chế Dạ Xoa tộc. Một tiếng rống bén nhọn chói tai vang lên, hư không vặn vẹo biến hình, mặt đất chợt xé rách ra, từng cái cây to che trời chợt nổ tung, hóa thành vô số vụn gỗ nhỏ bé, từng khối đất đá nổ tung. Thanh niên áo vàng cùng thiếu phụ váy đỏ không hẹn mà cùng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Cái ấn khổng lồ màu đỏ còn chưa hạ xuống, đã bay ngược đi. Một cái móng vuốt khổng lồ màu đen đen sì chợt xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, chộp xuống một phát. Một tiếng trầm nặng vang lên, hào quang màu đỏ chặn móng vuốt khổng lồ màu đen, linh quang ảm đạm. Một trận gió tanh thổi qua, Dạ Xoa tộc chợt xuất hiện ở trước mặt bọn họ, móng vuốt sắc bén đen sì dễ dàng xé rách quần sáng màu đỏ, vung về phía cổ bọn họ. Đầu bọn họ lăn một vòng rơi xuống, máu như suối phun, thi thể không đầu nháy mắt ngã xuống. Hai nguyên anh tí hon bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, một quần màu đen từ trên trời giáng xuống, cuốn hai nguyên anh về trong mồm Dạ Xoa tộc biến mất. Nàng liếm liếm môi, trên mặt lộ ra biểu cảm thỏa mãn. Vẫn là nguyên anh tu sĩ nhân tộc ăn ngon một chút, hơn máu thịt yêu thú. Dạ Xoa tộc lẩm bẩm, huyền âm, hóa thần đại viên mãn. Một trong các tộc nhân Dạ Xoa tộc phái vào Huyền Linh Động Thiên, nàng lục soát lấy đi tài vật trên người hai con cháu Lý Gia, xem xét một phen bản đồ của bọn họ, bay về phía Tây Bắc, biến mất ở phía chân trời. Một ngọn núi lớn thế núi dốc đứng, trên núi trải rộng tảng đá màu xám trắng, thảm thực vật thưa thớt, nhìn qua có chút hoang vắng. Đỉnh núi có một cây ăn quả màu vàng cao hơn trăm trượng, trên cây treo hơn 20 trái cây hình trứng ánh vàng rực rỡ. Một con chim ly màu xanh hai cánh mở ra lớn hơn 10 trượng đang điên cuồng công kích một cây to che trời cao ngàn trượng hơn. Cây to che trời toàn thân màu vàng, cành lá tùm, tán cây lớn vô cùng. Một thanh niên áo vàng cao chính thức đứng dưới tàn cây, ngũ quan đoan chính, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt mơ hồ chiếu rọi ra một mảng hào quang màu vàng, xem pháp lực dao động của hắn, rõ ràng là một tu sĩ hóa thần đại viên mãn. Nghiêm Lâm Lan, hóa thần đại viên mãn, đệ tử Tinh Anh Huyền Thanh phái. Chim ly màu xanh hung hăng vỗ đôi cánh, từng cơn lốc màu xanh thổi quét ra, đánh lên cái cây to màu vàng truyền ra một đợt tiếng kim loại giao kích keng keng, một cái lá cây cũng chưa rơi xuống. Cái cây to màu vàng như vật còn sống, thân cây vung không ngừng, như những sợi roi màu vàng, bổ về phía chim ly màu xanh. Chim ly màu xanh phản ứng rất nhanh, đang muốn tránh đi, mặt đất kịch liệt chớp lên, mấy ngàn sợi dây leo màu xanh thô to chui từ dưới đất lên, hướng thẳng đến chim ly màu xanh. Bộ phận dây leo màu xanh cuốn lấy móng vuốt chim ly màu xanh vỗ cánh, phát ra vô số lưỡi đao gió màu xanh, lục tục đánh lên dây leo màu xanh, chỉ là chặt đứt bộ phận dây leo. Thân cây màu vàng đập đến, một tiếng kêu thê lương vang lên, chim ly màu xanh từ trên cao rơi xuống, lượng lớn linh vũ rụng xuống, máu tươi đầm đìa, khí tức uể mãi. Thân của cái cây to màu vàng chợt nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ ánh vàng rực rỡ, chém rơi đầu chim ly màu xanh. Nhất thời máu như suối phun, một con chim ly nhỏ xíu từ thi thể bay ra, còn chưa bay ra bao xa, thân cây to màu vàng chợt hiện ra một khuôn mặt người, há mồm hết một cái, chim ly nhỏ xíu không chịu khống chế bay vào trong mồm nó. Nghiêm Lâm Lan thu hồi thi thể chim ly màu xanh, sải bước đi về phía cây ăn quả, hái xuống toàn bộ trái cây. Cái cây to màu vàng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một bé trai áo vàng mi thanh mục tú, trên đầu có một tán cây nhỏ xíu. Đây là thụ tinh. Đã có thể hóa thành hình người, thần thông yêu thú bậc năm bình thường còn xa mới có thể so sánh. Nghiêm Lâm Lan thu hồi bé trai áo vàng, hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Một thung lũng hẹp dài, trong thung lũng trải rộng vô số tảng đá màu xám trắng, cỏ dại tùm, mặt đất chợt phồng lên một cái gò đất nhỏ, đất đá nổ tung, Vương Trường Sinh cùng Song Đồng Thử chui từ dưới đất lên. Sắc mặt Vương Trường Sinh hơi tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chỗ vai trái hắn có một lỗ máu khủng bố, máu chảy không ngừng. Hình thể Song Đồng Thử nhanh chóng thu nhỏ, theo ống quần leo đến trong lòng Vương Trường Sinh, giống như gặp cái gì khủng bố. Vương Trường Sinh phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bay ra, rõ ràng là một con thuyền nhỏ màu xanh, hai bên đều có một cái cánh chim màu xanh, như một con chim loan màu xanh dương cánh bay cao, trên thân thuyền có thể nhìn thấy ba chữ nhỏ Thanh Loan Chu. Hạ phẩm thông thiên linh bảo Thanh Loan Chu, bảo vật phi hành. Vương Trường Sinh nhảy đến trên Thanh Loan Chu, đánh vào một pháp quyết, Thanh Loan Chu nhất thời nở rộ ra hào quang màu xanh lóa mắt, sinh ra một trận cuồng phong màu xanh, thổi bay vô số đá vụn. Cánh chim màu xanh hai bên Thanh Loan Chu bắt đầu vỗ nhanh, Thanh Loan Chu hóa thành một đạo hào quang màu xanh xé gió chạy đi, tốc độ cực nhanh. Ầm ầm ầm, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện một vết nứt to dài vô cùng, tựa như có cái gì sắp từ lòng đất chui ra. Vương Trường Sinh cả kinh biến sắc, vội vàng khống chế Thanh Loan Chu bay về phía bầu trời, nhưng mặt đất chợt sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, Thanh Loan Chu chậm rãi rơi về phía mặt đất. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra Huyền Phong Kỳ, hung hăng vung, hư không chấn động vặn vẹo, mấy trăm cơn lốc màu xanh thổi quét ra, đánh về phía mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất vỡ ra, bụi đất bay lên, đất đá bay tứ tung. Thanh Loan Chu nhanh chóng bay lên không trung, hướng về bầu trời cao bay đi. Một quái vật lớn chui ra khỏi mặt đất, rõ ràng là một con sâu thịt màu đen dài hơn ngàn trượng, thân thể tròn vo, trên đầu có một đôi sừng nhọn màu vàng dài mấy trượng, chỉ có một con mắt, không có miệng, quá dị đến cực điểm. Đây là một con yêu trùng bậc 6. Vương Trường Sinh thật không dễ gì từ trong miệng một con yêu thú bậc 6 chạy trốn, lại đụng phải một con yêu trùng bậc 6, vận khí kém tới cực điểm. Sâu thịt màu đen vặn vẹo không ngừng, con mắt duy nhất phun ra một đạo hào quang màu đen chói mắt, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, vung Huyền Phong Kỳ, một cơn cuồng phong quét ra, hóa thành một con mãng xà gió màu xanh dài hơn ngàn trượng, đón đỡ hào quang màu đen. Một tiếng đổ vang lên, mãng xà gió màu xanh bị hào quang màu đen đánh trúng, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh tán loạn, Vương Trường Sinh cũng biến mất ở chân trời. Sâu thịt màu đen hiển nhiên không tính cứ như vậy bỏ qua, chui vào lòng đất, mặt đất phồng lên một gò đất, nhanh chóng di động, đuổi theo. Vương Trường Sinh lòng như lửa đốt, khống chế Thanh Loan Chu bay về phía bầu trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Thần thức của hắn cảm ứng được, còn yêu trùng kia vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Dựa theo bản đồ biểu hiện, qua mấy trăm vạn dặm nữa, có một vùng biển rộng lớn vô cùng, chỉ có thể tới nơi đó tránh đầu sóng ngọn gió một chút. Độn quang của Thanh Loan Chu tăng vọt lần nữa, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, biến mất ở chân trời. Một hòn đảo hoang phạm vi vạn dặm, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng đàn dồn dập. Trên đảo thảm thực vật rậm rạp, bên phải là một mảng dãy núi xanh biếc, bên trái là một mảng gò đất. Quân Như Yên ngồi xếp bằng ở trên một sườn núi thấp, một đám bọ cạp độc toàn thân màu đỏ đậm từ bên trong một thung lũng màu đỏ hẹp dài lao ra, miệng phun lửa độc tấn công Quân Như Yên. Cái đuôi móc của chúng nó là màu vàng, hai cái càng thật lớn, trong mắt màu vàng, vua bọ cạp lớn hơn trăm trượng, trên lưng mọc một đôi cánh mỏng màu vàng. Một màn hào quang màu xanh nước biển che kín Quân Như Yên. Nàng chuyên tâm gãy đàn, phệ hồn kim thiền ghé vào bên người của nàng. Bọ cạp khổng lồ màu đỏ lần lượt phun những đám lửa độc màu đỏ, đánh lên màn hào quang màu xanh nước biển. Màn hào quang màu xanh nước biển nổi lên một trận gần sóng. Thời gian trôi qua từng chút một, tiếng đàn càng thêm trào dâng, từng làn sóng âm vô hình thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua đàn bọ cạp. Từng con bọ cạp độc màu đỏ dừng nhúc nhích, không còn khí tức. Lượng lớn bọ cạp độc nhỏ xíu rời cơ thể bay ra. Phệ hồn kim thiền phun ra từng luồng hào quang màu vàng, che kín bọ cạp độc nhỏ xíu, cuốn vào trong mồm biến mất. Một con rối chim điêu khổng lồ toàn thân màu vàng lượn ở trời cao, một đám lôi vân màu vàng thật lớn lơ lửng ở bầu trời, ở trong từng đợt tiếng sấm sét thật lớn. Từng tia chớp màu vàng thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọ cạp khổng lồ màu đỏ. Bọ cạp độc cấp thấp bị tia chớp màu vàng bổ trúng, lập tức hóa thành tro bụi. Vương Trường Sinh cân nhắc đến Uông Như Yên thực lực cá nhân khá yếu, mang con rối kim lôi điêu cho Uông Như Yên sử dụng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mặt đất gồ ghề, không có một con bọ cạp độc nào còn sống. Uông Như Yên thu hồi bàn tay, tiếng đàn nhất thời biến mất. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi thi thể vua bọ cạp bậc 5 cùng bộ phận thi thể bọ cạp độc bậc 4, bay đi thung lũng, phệ hồn kim thiền đi theo. Cuối thung lũng có một cửa hang lớn hơn trăm trượng, Uông Như Yên bước vào. Non nửa khắc sau, Quân Như Yên đi ra, trên mặt tràn đầy nét vui mừng. Nơi này thế mà có một đám tử diễm thảo ngàn năm, tử diễm thảo 2000 năm có hơn 10 cây, vừa mới đến đã có nhiều thu hoạch như vậy, không biết phu quân làm sao rồi, phải mau chóng hội hợp với chàng mới được. Quân Như Yên lẩm bẩm, nguyên linh động thiên rất lớn, cho dù là có bảo vật cảm ứng, trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không cách nào hội hợp. nhưng nếu là hội hợp, tỷ lệ sinh tồn của bọn họ càng cao hơn. Ngôn Như Yên thu hồi phệ hồn kim thiền, nhảy đến trên lưng con rối thú kim điêu, bắt pháp quyết, con rối thú kim điêu vỗ đôi cánh, bay về phía bầu trời, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Một biển hoa rộng lớn vô cùng, giữa biển hoa có một đóa hoa màu vàng cao hơn 10 trượng, cuốn hoa trải rộng ra nhọn màu vàng, nụ hoa khép lại, theo gió đông đưa. Một nam tử trung niên mặc trang phục vạn linh môn ngồi ở trên lưng một con chim ưng đen hình thể thật lớn. Nam tử trung niên vẻ mặt kích động, thỉnh thoảng nhìn phía sau, tựa như đang tránh né người nào. Phía trước chợt nổi lên một trận cuồng phong, một con chim quái dị màu vàng hai cánh mở ra lớn hơn trăm trượng chợt xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Chim quái dị màu vàng cổ dài nhỏ, vuốt sắc màu đỏ mọc đầy lông bờm màu đỏ, lông đuôi dài vô cùng. Đây là một con yêu cầm bậc 6. Nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, giơ tay phải, một tấm phù triện hào quang màu xanh lưu chuyển không chừng rời tay, xem linh khí dao động khủng bố nó tản mát ra, hiển nhiên là một tấm phù triện bậc 6. Phốc một tiếng trầm nặng, phù triện màu xanh chợt nổ tung, hóa thành một đám mây lửa màu xanh lớn hơn vạn trượng, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao làm người ta sợ hãi. Mây lửa màu xanh lao thẳng đến con chim quái dị màu vàng, còn chưa tới gần người, một làn sóng nhiệt ngập trời ập đến trước mặt. Con chim quái dị màu vàng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, cuồng phong nổi lên bốn phía, hơn trăm cơn cuồng phong màu vàng thổi ra, đánh về phía mây lửa màu xanh, đồng thời phát ra một tiếng rít bén nhọn chói tai, chợt biến mất khỏi tại chỗ. Nam tử trung niên tựa như nghĩ tới cái gì, bắt pháp quyết, ngoài thân sáng lên linh quang lóa mắt, cả người nhập vào trong cơ thể chim ưng khổng lồ màu đen biến mất. Chim ưng khổng lồ màu đen khí tức tăng vọt, vô hạn tiếp cận luyện hư kỳ. Một trận cuồng phong xẹt qua, con chim quái dị màu vàng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu chim ưng khổng lồ màu đen, hai móng vuốt sắc bén chộp về phía chim ưng khổng lồ màu đen. Chim ưng khổng lồ màu đen tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng cánh trái vẫn bị vuốt sắc của chim quái dị màu vàng đánh trúng, lượng lớn linh vũ màu đen rơi xuống, máu chảy không dừng. Chim ưng khổng lồ màu đen há mồm phun ra một đạo hào quang màu đen, đánh về phía con chim quái dị màu vàng, đồng thời vỗ cánh, bay về phía xa. Chim ưng khổng lồ màu đen xuất hiện ở trên không biển hoa. Nụ hoa của đóa hoa khổng lồ màu vàng kia chợt nở rộ ra, vô số sợi tơ màu vàng bắn ra, cuốn lấy thân thể chim ưng khổng lồ màu đen. Chim ưng khổng lồ màu đen ra sức giãy giụa, nhưng không thể giật đứt sợi tơ màu vàng. Đóa hoa khổng lồ màu vàng phun ra một đám khí thể gây mùi khó ngửi. Chim ưng khổng lồ màu đen hít vào một chút, cường độ phản kháng càng lúc càng nhỏ, bị sợi tơ màu vàng dày đặc kéo vào trong nụ hoa. Có kẻ đoạt thức ăn miệng cọp, con chim quái dị màu vàng tự nhiên không thuận theo, đổi sang công kích đóa hoa khổng lồ màu vàng. Nó hung hăng vỗ cánh, mấy trăm trận cuồng phong màu vàng gào thét lao qua, hướng về biển hoa. Trong lúc nhất thời, luồng khí cuồn cuộn, vô số linh bao bị cuồng phong thổi bay. Một đạo độn quang màu xanh nhanh chóng từ nơi xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh đứng ở trên thanh loan chu, vẻ mặt lo lắng, yêu trùng bậc 6 kia bám lấy hắn mãi không tha, một bộ dáng không nuốt hắn thề không bỏ qua. Thần thức của Vương Trường Sinh cảm ứng được, một con yêu cầm bậc 6 đang tranh đấu với một đóa yêu hoa. Ánh mắt hắn xoay chuyển, đã có chủ ý. Hắn lấy ra một tấm phù triện hào quang màu xanh lưu chuyển không chừng, phù văn lóe lên, vỗ lên trên người, hào quang màu xanh chợt lóe. Một gã Vương Trường Sinh giống như đúc chợt xuất hiện ở trên không, khí tức cũng giống như đúc. Phù triện bậc 5 nguyên linh phù, có thể nguyện hóa ra một thân giả khí tức cùng thực thể giống nhau như đúc, không có thần thông to lớn gì, chủ yếu dùng cho lừa gạt kẻ địch. Đi! Vương Trường Sinh phất tay áo, một quả cầu kim loại hào quang màu vàng lập lòe bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, ở trong một tiếng vang của cơ quan, hóa thành một con rết màu vàng dài hơn trăm trượng, toàn thân trải rộng linh văn huyền ảo. Hắn bắt pháp quyết, thanh loan chu nở rộ động quang, bay về phía bầu trời, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh liền biến mất ở phía chân trời, con sâu thịt màu đen cũng đuổi theo. Nó vừa đuổi theo, con rết màu vàng đã bắt đầu công kích sâu thịt màu đen. Vương Trường Sinh thì bay về phía con chim quái dị màu vàng, con sâu thịt màu đen tự nhiên không thuận theo, cái đuôi thô to đập về phía con rết màu vàng. Kèm một tiếng trầm nặng, con rết màu vàng bay ngược đi, con sâu thịt màu đen truy kích Vương Trường Sinh, con rết màu vàng tiếp tục công kích con sâu thịt màu đen. Vương Trường Sinh sau khi chạy ra hơn 20 vạn dặm, một luồng phân thần bám vào trên thân con rết màu vàng cũng bị hủy diệt rồi, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Một lần này có thể thoát thân, công lao của Nguyên Linh Phù và con rối thú bậc 5 không thể không có. Một ngày sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không một dãy núi liên miên không dứt. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, không dám có chút sơ ý. May mắn là hắn chưa phát hiện yêu thú bậc 6. Ký trước có một ngọn núi khổng lồ dốc đứng, chân núi có một cái hang lớn mấy trượng. Thần thức Vương Trường Sinh tra xét qua, chưa phát hiện bất cứ yêu thú nào, nhắm chừng là hang núi vô chủ. Bay vào. Không qua bao lâu, hắn đã tới điện cuối, một hang đá lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt đất phân tán một ít xương thú màu trắng, không đầy đủ, không có cây linh dược linh quả. Hắn vung tay áo, mấy trăm cây cờ lệnh màu vàng bay ra, bắt pháp quyết, mấy trăm cây cờ lệnh màu vàng xếp thành hình chữ nhất, sau khi mặt cờ sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt. Mấy trăm cây cờ lệnh màu vàng hóa thành mấy trăm đạo hào quang màu vàng, nhập vào vách đá không thấy nữa. Cửa hang sáng lên một luồng hào quang màu vàng, một bức tường đá màu vàng bỗng dưng hiện lên, bịt chặt cửa hang. Hắn thả ra Lân Quy cùng một con đối thú bậc 5, để chúng nó canh giữ ở cửa hang. Vương Trường Sinh lấy ra một bình sứ màu xanh, đổ ra một viên thuốc màu vàng nhạt, tản mát ra một làn hương thơm kỳ lạ. Kim Lân Ngọc Dương Đan, đan dược chữa thương bậc 5. Vương Trường Sinh ném Kim Lân Ngọc Dương Đan vào trong miệng, vận công chữa thương. 7 ngày thời gian rất nhanh trôi qua, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân bao phủ một quần sáng màu lam, sắc mặt hồng hào. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở mắt, quần sáng màu lam ngoài thân tan đi. Hắn thở phào ra một ngụm khí đục, một lần này thật sự nguy hiểm quá. Nếu không phải đụng tới yêu cầm bậc 6, đang chém giết, hắn muốn thoát thân vẫn là chuyện rất khó khăn. Hắn chỉ có một tấm độn thuật phù bậc 6. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nỡ sử dụng. Trong Huyền Linh Động thiên nguy hiểm chưa biết quá nhiều rồi, vừa tới đã dùng mất phù triển động thuật phù bậc 6, về sau đụng tới cường địch, vậy thì không có cách nào thoát thân. Hắn triệt tiêu trận pháp, bay ra ngoài. Ánh mắt hắn đánh giá cẩn thận một vùng dãy núi này, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Một lát sau, trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra nét hưng phấn. Không sai, chính là nơi này, đây là chỗ Liễu sư thúc nói. Vương Trường Sinh kích động nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là tu sĩ phi thăng, Liễu Triệt từng đề cập với bọn họ mấy nơi, nơi này chính là một trong số đó. Trống. Lân Quy phát ra tiếng trống hưng phấn, ngoài thân chợt toát ra hồ quang hai màu vàng lam. Đi, chúng ta đi tìm bảo bối, hy vọng thứ đó vẫn còn. Vương Trường Sinh thu hồi con rối thú bậc 5, hướng về nơi xa bay đi, Lân Quy hóa thành một đạo độn quang màu lam, đi theo. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một thung lũng hẹp dài, trong thung lũng mọc đầy cỏ dại. Cuối thung lũng có một hang núi lớn hơn trăm trượng, bên cạnh hang núi mọc đầy rêu xanh. Dựa theo Liễu Triệt kể, trong hang núi có một cây huyết bồ quả ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, tiếp qua ngàn năm mới thành thục, có tăng cường khí huyết chi hiệu. Thể tu dùng huyết bồ quả, có thể cường hóa lực lượng thân thể, cũng là vị thuốc chính luyện chế đan dược chữa thương bậc 5 huyết bồ đan. Song đồng thử từ trong lòng Vương Trường Sinh chui ra, cái đuôi ngoài ngoẩy. Vương Trường Sinh rút cho nó một quả màu xanh, một luồng phân thần bám vào trên thân song đồng thử, đôi mắt song đồng thử sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống trong hang, một hang đá lớn mấy trăm trượng, vách đá gập ghềnh, ở góc dưới bên trái hang đá, có một đầm nước lớn mấy trăm trượng, nước đầm là màu đen. Phụ cận đầm nước có một cây ăn quả màu máu cao hơn trăm trượng, thân cây và lá cây đều màu máu, trên cây treo hơn 20 trái màu máu hình trứng, mặt ngoài trái cây có một chút đường vân màu vàng. Không sai, quả thật là huyết bồ quả. Vương Trường Sinh bình ổn lại tâm tình kích động, cẩn thận quan sát mọi thứ trong hang, kỳ quái là hắn chưa phát hiện bất cứ yêu thú nào. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của Vương Trường Sinh, trong hang khẳng định có yêu thú, chỉ là tinh thông thuật ẩn nấp, hắn không thể phát hiện mà thôi. Vương Trường Sinh mở rộng thần thức, cẩn thận nhìn quét từng góc hang núi, lặp đi lặp lại tra xét, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Xem ra, thần thông ẩn nấp của yêu thú so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn. Vương Trường Sinh vung tay áo, một quả cầu kim loại hào quang màu vàng lập lòe bay ra, bên trên trải rộng linh văn huyền ảo, đánh vào một đạo pháp quyết, ở trong một tiếng vang của cơ quan. Quả cầu màu vàng hóa thành một con gấu khổng lồ màu vàng cao hơn 10 trượng, đôi mắt trống rỗng. Đi! Vương Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng chỉ về phía hang núi, con gấu khổng lồ màu vàng sải bước đi về phía cái hang. Hắn ở lại bên ngoài quan sát, để tránh chuyện ngoài ý muốn. Không qua bao lâu, con gấu khổng lồ màu vàng bước vào hang đá, đi tới trước cây huyết bồ quả. Móng vuốt con gấu khổng lồ màu vàng chộp về phía một trái huyết bồ quả. Đúng lúc này, cái thân cây to dài nào đó chợt động đậy, một cái đầu mãng xà thật lớn bay ra, mở ra cái mồm như chậu máu, lộ ra một hàng răng nanh màu vàng, lao về phía con gấu khổng lồ màu vàng. Mãng xà khổng lồ màu máu cắn đầu con gấu khổng lồ màu vàng, truyền ra tiếng keng trầm đục, phần thân khổng lồ của nó cuốn lấy thân thể con gấu khổng lồ màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng két két trầm đục. Mãng xà khổng lồ màu máu dài hơn 20 trượng, toàn thân trải rộng vải màu máu, trong mắt cũng đỏ như máu. Thân thể khổng lồ của nó gắt cao cuốn lấy con gấu khổng lồ màu vàng, ngoài thân chợt mơ hồ, biến thành màu vàng, hòa hợp một thể với con gấu khổng lồ màu vàng. Thất thải thôn linh mãng, bạn thế ba là loại yêu thú này. Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch yêu thú này, thất thải thôn linh mãng tàn bạo khát máu, tinh thông thuật ẩn nấp, kịch độc vô cùng. Còn thất thải thôn linh mãng này là bậc năm trung phẩm, lấy thần thức cường đại của Vương Trường Sinh, cũng không cách nào phát hiện yêu thú này tồn tại. Có thể thấy được thần thông ẩn nấp của nó quả thật rất lợi hại. Lông trên thân song đồng thử dựng thẳng lên, phát ra một đợt tiếng kêu bén nhọn, chui trở về trong lòng Vương Trường Sinh, tự như phát hiện yêu thú cường đại nào đó. Trống. Lân Quy chợt phát ra một tiếng trống trầm thấp, há mồm phun ra một cây lôi mô màu lam thô to, đánh lên mảng đất trống nào đó. Một khối đá lớn cao cả một trượng chợt bay lên, đánh về phía lôi mô màu lam. Ầm ầm ầm, tảng đá bị lôi mô màu lam đánh vỡ nát, bụi đất bay lên. Thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng được, có một luồng khí tức cường đại đánh về phía sau lưng hắn. Hắn phất tay áo, chính viên định hải châu bay ra. Sau khi xoay vù vù, chợt tát ra vô số nước biển màu lam, bao phủ toàn bộ thung lũng, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành từng tấm màn nước màu lam dày đặc, bảo vệ Vương Trường Sinh. Một vật to lớn đánh lên màn nước màu lam xé rách ra như tờ giấy mỏng, một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu vàng chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, xem khí tức của nó, rõ ràng là một con yêu thú bậc năm thượng phẩm. Mãng xà khổng lồ màu vàng phun ra một làn khói độc bảy màu tanh hôi khó ngửi, đánh ở trên người Vương Trường Sinh, bốc lên một làn khói, đồng thời mở ra cái mồm như chậu máu, lao về phía đầu Vương Trường Sinh. Nó cắn chặt thân thể Vương Trường Sinh hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất không thấy. Màu da mãng xà khổng lồ màu vàng mơ hồ một cái, chợt biến thành màu lam. Thất thải thôn linh mãng có thể căn cứ hoàn cảnh thay đổi màu da, nó sợ trường nhất ẩn nấp, kịch độc của nó. Đối với Vương Trường Sinh, mà nói uy hiếp không lớn. Bên ngoài thung lũng nước biển kịch liệt quay cuồng, ngưng tụ thành một hình người, chính là Vương Trường Sinh, hắn thi triển thủy độn thuật tránh được thất thải thôn linh mạng công kích. Trống. Thất thải thôn linh mạng phát ra một tiếng rống bén nhọn chói tai, phun ra một ngọn lửa độc bảy màu tanh hôi gây mũi, kêu thẳng đến Vương Trường Sinh. Nơi lửa độc bảy màu đi qua, lượng lớn nước biển bốc hơi. Vương Trường Sinh vung tay phải, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng to ngập trời cao mấy trăm trượng, chặn lửa độc bảy màu. Ầm ầm ầm, lửa độc bảy màu xuyên thủng sóng to ngập trời hóa thành vô số sóng nước màu lam, lửa độc bảy màu nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, một hóa mười, lửa độc bảy màu xuyên thủng một gã Vương Trường Sinh, rơi ở trên một cái cây to che trời. Cây to che trời nhất thời giấy lên ngọn lửa hừng hực, trong không khí tản mát ra một mùi gây mũi khó ngửi. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, giọt nước màu lam phiêu tán trong hư không chợt bừng sáng, hóa thành những thanh đao nước màu lam dài vài thước, nhiều tới mấy ngàn thanh. Sau một đợt tiếng xé gió vang lên, mấy ngàn thanh đao nước màu lam hướng thẳng đến thất thải thôn linh mãng, lục tục đánh ở trên thân thất thải thôn linh mãng, truyền ra một chuỗi tiếng keng keng trầm đục. Nhiều miếng vải rơi xuống, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Thất thải thôn linh mãng đang muốn thi triển thủ đoạn khác, nước biển dưới thân chợt sinh ra một trọng lực mạnh. Nó phát ra một tiếng rống phẫn nộ, thân thể chậm rãi chìm xuống, tựa như sắp nhập vào trong nước biển. Nước biển kịch liệt quay cuồng, một cơn sóng to ngập trời cao mấy trăm trượng phóng lên cao, hóa thành một bàn tay khổng lồ xanh thẳm, vỗ vào trên thân thất thải thôn linh mãng. Thân thể thất thải thôn linh mãng lún mạnh vào trong vách đá, lượng lớn đá vụn lăn rơi xuống. Chỗ cổ nó bị bàn tay to màu lam gắt cao đè lại, cái đuôi bị mấy ngàn sợi dây thừng màu lam cuốn lấy, mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không thể giải thoát. Nắm tay phải Vương Trường Sinh sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía không trung, tiếng xé gió vang lên, không gian vạn vẹo biến hình. Vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, chợt hóa thành một hình bóng nắm đấm màu lam lớn hơn ngàn trượng, lấy tư thế vạn con ngựa chạy chồm, hướng thẳng đến thất thải thôn linh mãng. Thất thải thôn linh mãng cảm nhận được khí thế kinh người của cái bóng nắm đấm màu lam, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, nó phun ra một ngọn lửa độc bảy màu. Rơi ở trên bàn tay to màu lam, bốc lên một mảng lớn sương mù màu trắng, không có tác dụng gì. Giữa bàn tay to màu lam có một viên định hải châu hào quang màu lam lập lòe, nước biển sinh sôi không thôi, căn bản không phải lửa độc nó phun có thể phá đi. Cái bóng nắm đấm màu lam nện chuẩn xác lên đầu thất thải thôn linh mãn, nổ vang ầm ầm ầm, toàn bộ đỉnh núi vỡ ra, đất đá bay tứ tung, sóng khí cuồn cuộn. Trong hang, thất thải thôn linh mãn đang chiến đấu cuốn lấy con gấu khổng lồ màu vàng. Con gấu khổng lồ màu vàng phun ra một luồng hào quang màu vàng, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, che kín huyết bồ quả thụ. Ngay sau đó, hang động nổ tung, vô số tảng đá rơi xuống, nện ở trên thân con gấu khổng lồ màu vàng, bao phủ con gấu khổng lồ màu vàng. Tảng đá nện ở trên màn hào quang màu vàng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm đục bột bột, lục tục bị màn hào quang màu vàng đánh văng. Có màn hào quang màu vàng bảo hộ, huyết bồ quả thụ bình yên vô sự. Ầm ầm ầm. Vô số tảng đá bay lên, thất thải thôn linh mãn từ trong đống đá chui ra, ngoài thân nó máu tươi đầm đìa, nhiều miếng vảy bị bong ra. Một tràng tiếng biển động thật lớn vang lên, hang đá nổ tung, một dòng sông xanh thẳm lấy tư thế vạn con ngựa chạy chồm, lao thẳng đến thất thải thôn linh mãn. Thất thải thôn linh mãn phun ra một quần sáng bảy màu, dòng sông xanh thẳm đánh vào trên quần sáng bảy màu, giống như đánh lên tường đồng bách sắt, bị nó chặn được. Sắc trời chợt tối đi. Một đám mây màu lam lớn mấy dặm chợt xuất hiện ở bầu trời, bên trong đám mây màu lam mơ hồ có thể thấy được ba hạt châu hào quang màu lam lập lòe. Đám mây màu lam kịch liệt quay cuồng như nước sôi, nước mưa lớn như hạt đậu đổ ập xuống, ở trong một tiếng xé gió chói tai, từng giọt mưa biến thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, từ trên trời giáng xuống, giống như mưa sao băng đánh về phía thất thải thôn linh mãn. Thất thải thôn linh mãn bị nắm đấm khổng lồ màu lam dày đặc đánh trúng, lượng lớn vảy rơi ra, máu tươi đầm đìa. Nó phát ra một tiếng rống chói tai, phun ra một mạng lớn lửa độc bảy màu gây mũi, lửa độc bảy màu và cái bóng nắm đấm màu lam tiếp xúc, cái bóng nắm đấm màu lam nháy mắt hóa thành một làn sương mù màu trắng. Một tiếng gào rống vang dội vang lên, lân quy phun ra mười mấy cây lôi mô vàng lam hai màu thô to, lục tục đánh ở trên thân thất thải thôn linh mãn. Thất thải thôn linh mãn phát ra tiếng gào rống đau khổ đến cực điểm, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Mặt đất chợt sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, mười mấy cái bàn tay to màu vàng phá đất chui ra, các cao đè lại thân thể của thất thải thôn linh mãn. Đám mây màu lam sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam lớn hơn ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống. Nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên linh quang, chưa hạ xuống, hư không chấn động vặn vẹo, truyền ra tiếng xé gió chói tai. Thân thể to lớn của thất thải thôn linh mãn vặn vẹo không ngừng, từng cái tay to màu vàng lục tục gãy. Mười mấy cây lôi mâu hai màu vàng lam một lần nữa đánh ở trên thân nó. Thất thải thôn linh mạng phát ra tiếng rống thê lương, lượng lớn vảy rụng ra, trên người có nhiều lỗ máu, nắm đấm khổng lồ màu lam nện xuống, kết thúc sinh mệnh của nó. Ầm ầm ầm. Mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện từng khe nứt to dài, vô số đất đá bị luồng khí mạnh mẽ đánh bay. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ba viên định hải châu nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Hắn giao lưu với nhiều vị tu sĩ hóa thần. Thủ đoạn đối địch càng nhiều hơn. Đổi là trước kia, hắn có thể giải quyết hai yêu thú này, nhưng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vương Trường Sinh bay đến bên cạnh xác hai con thất thải thôn linh mãn, hắn rạch bụng chúng nó, móc ra hai viên yêu đan bảy màu. Bụng một con thất thải thôn linh mãn trong đó có mười mấy quả trứng lớn bảy màu, còn có sinh cơ. Thần thông của thất thải thôn linh mãn không mạnh, càng thích hợp đánh lén hơn. Nếu là thành lập gia tộc, có thể để tộc nhân chăn nuôi thất thải thôn linh mãn. Bồi dưỡng từ nhỏ, hắn thu hồi xác thất thải thôn linh mãn, triệt bỏ màn hào quang màu vàng. Vương Trường Sinh thật cẩn thận hái xuống huyết bồ quả, đựng vào hộp ngọc cất đi, hắn lật bàn tay phải, hào quang màu xanh chợt lóe. Một cái bình ngọc hào quang màu xanh mênh mông xuất hiện trên tay, hạ phẩm thông thiên linh bảo vạn thảo bình, là dùng thanh huyệt tức nhưỡng làm tài liệu chính luyện chế thành, chủ yếu dùng để dời trồng cây linh dược linh quả. Một yêu cấp bậc quá thấp, không thể dời trồng cây linh quả hoặc linh dược quý hiếm. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vẫy cổ tay một cái, vạn thảo bình rời tay bay ra, sau khi sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, hình thể tăng vọt, miệng vạn thảo bình phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ huyết bồ quả thụ. Lấy cây huyết bồ quả làm trung tâm, mặt đất phạm vi nghìn trượng kịch liệt chớp lên, xuất hiện từng vết nứt to dài, cả cây huyết bồ quả chậm rãi chui ra khỏi mặt đất, bùn đất tự động bốc ra. Cây huyết bồ quả lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, nhập vào vạn thảo bình biến mất. Vương Trường Sinh khẽ thở ra một hơi, vạn thảo bình rất nhanh khôi phục kích thước ban đầu, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Hai con thất thải thôn linh mạng cộng thêm một cây huyết bồ quả, kiếm một món nho nhỏ, tâm tình Vương Trường Sinh rất tốt. Hắn thu hồi con rối thú và lân quy, thả ra sông đồng thử, để nó tìm kiếm linh dược bậc năm. Ngoài thân sông đồng thử nở rộ ánh sáng màu vàng, hình thể tăng vọt, chui vào lòng đất, mặt đất phồng lên một cái gò đất, nhanh chóng di động. Vương Trường sinh hóa thành một luồng độn quang màu lam, đi theo. Bên trong huyền linh động thiên bảo vật không ít, cũng có rất nhiều yêu thú yêu cầm yêu trùng cường đại, nguy cơ và cơ duyên cùng tồn tại. Đối với kẻ mạnh mà nói là cơ duyên, đối với kẻ yếu mà nói là nguy cơ. Một mảng đầm lầy rộng lớn vô cùng, mặt đất có lượng lớn hố nước, một làn chướng khí màu xanh phiêu đãng ở trên không. Một nam tử trung niên dáng người béo khống chế hai bánh xe khổng lồ hào quang màu đỏ lập lòe, phát ra những ngọn lửa màu đỏ, công kích một con bạch tuộc màu đen to như ngọn núi nhỏ. Bạch tuộc có 18 xúc tu màu đen thô to. Nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Hai bánh xe khổng lồ màu đỏ lục tục đánh ở trên thân bạch tuộc màu đen, truyền ra tiếng keng keng trầm đục, vẫn chưa thể tạo thành thương tổn lớn bao nhiêu cho yêu thú này. Trong mắt nam tử trung niên chợt lóe lên sự tàn khốc, lật tay lấy ra một tấm phù triện hào quang màu vàng lập lòe, linh khí kinh người, hiển nhiên là phù triện bậc 6. Cổ tay hắn rung lên, bắt pháp quyết, phù triện màu vàng nhất thời nổ tung ra, hóa thành mấy vạn đoạ hào quang màu vàng mảnh mai, hướng thẳng đến bạch tuộc màu đen. Một đợt tiếng rít thê lương vang lên, bạch tuộc màu đen bị hào quang màu vàng dày đặc đâm thành cái sàn, hóa thành một đống thịt nát. Nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng lúc này, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo hào quang màu đen bắn nhanh đến. Nam tử trung niên biến sắc hẳn, bắt pháp quyết, hai bánh xe khổng lồ màu đỏ hướng thẳng đến hào quang màu đen, cũng bỏ thêm lên trên người mấy lớp phòng ngự. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, hai bánh xe khổng lồ màu đỏ bay ngược đi. Hào quang màu đen xuyên thủng phòng ngự của nam tử trung niên, hơn nữa xuyên thủng trái tim hắn, cuốn vào trong bụng một con cốc màu đen to như ngọn núi nhỏ không thấy nữa. Một mảng rừng trúc màu đỏ rậm rạp, một nữ tử váy xanh mặc trang phục huyền thanh phái đứng ở một gò đất, vẻ mặt của nàng khẩn trương, mấy trăm vạn con yêu ông màu xanh bao vây kín lấy nàng. Ông chúa giang cánh ra lớn hơn trăm trượng, phun ra một ngọn lửa màu xanh thô to, hướng thẳng đến nữ tử váy xanh. Ông yêu khác nhau nhau nai theo, phun ra từng ngọn lửa màu xanh. Ầm ầm ầm, phạm vi vài dặm biến thành một biển lửa màu xanh, nữ tử váy xanh trực tiếp biến thành tro bụi. Một mảng rừng rậm âm u ẩm ướt, phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là cây lớn chọc trời cao hơn trăm trượng. Một thiếu phụ váy tím mặc trang phục vạn linh muôn vẻ mặt kích động, nàng hóa thành một đạo độn quang, nhanh chóng lao về phía bầu trời. Nàng vừa bay cao hơn trăm trượng, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện ra, thân thể không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Sắc mặt nàng hoảng hốt, vội vàng lấy ra một hạt châu màu bạc nhạt, ném về phía mặt đất. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, phạm vi mười mấy dặm bị một ngọn lửa màu bạc bao phủ, sóng nhiệt kinh người, khiến hư không vặn vẹo biến hình. Lượng lớn cây gỗ hóa thành tro tàn, thế lửa nhanh chóng mở rộng. Một tiếng rống quái dị đến cực điểm vang lên, bên trong biển lửa màu bạc sáng lên một đạo hào quang màu vàng lóa mắt, lửa chợt tán loạn. Mặt đất nứt ra, một con bọ cạp khổng lồ màu vàng lớn hơn trăm trượng từ lòng đất chui ra, trên lưng có một khuôn mặt người dữ tợn. Nhân diện hạt bậc 6. Thiếu phụ váy tím sợ tới mức mất vía, còn chưa kịp làm ra phản ứng khác, trọng lực chợt tăng lên, thân thể nhanh chóng bay về phía mặt đất. Một đợt tiếng xé gió vang lên, gai đuôi bọ cạp khổng lồ màu vàng xuyên thủng phòng ngự của thiếu phụ váy tím. Thiếu phụ váy tím cảm giác ngực chợt lạnh, một cái đuôi móc màu vàng xuyên qua ngực của nàng. Bọ cạp khổng lồ màu vàng phun ra một quần hào quang màu vàng, mang nàng cả người lẫn Nguyên Anh đều cuốn vào trong mồm, nuốt xuống. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, thỉnh thoảng truyền ra một tràng tiếng ầm ầm thật lớn, đất rung núi chuyển. Hang động có kích thước vạn trượng, đỉnh là thạch nhũ màu lam rậm rạp, vách đá lồi lõm không bằng phẳng, mơ hồ chiếu rọi ra từng đợt hào quang màu xanh, tựa như là khoáng thạch nào đó. Một con vượn khổng lồ màu vàng cao hơn 10 trượng điên cuồng công kích Lân Quy. Toàn thân con vượn khổng lồ màu vàng trải rộng lông bồm màu vàng, mồm rộng có răng nanh, trong mắt là màu vàng. Vương Trường Sinh đứng ở một bên, không có ý tứ nhúng tay. Trên trời có một đám lôi vân màu lam, từng đạo lôi mâu màu lam thô to đánh xuống. Con vượn khổng lồ màu vàng bị lôi mâu màu lam bổ trúng, nhất thời phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, lượng lớn lông bị thiêu hủy. Con vượn khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng rống phẫn nộ, phun ra một làn sóng âm màu vàng. Nhưng còn chưa tới gần Lân Quy trăm trượng, đã bị tia chớp màu lam nó phun ra đánh tan. Trống. Lân Quy phát ra một tiếng rống trầm thấp, hơn ngàn đạo lôi mô màu lam trút xuống, bao phủ thân thể con vượn khổng lồ màu vàng. Không qua bao lâu, lôi quang màu lam tan đi, trên mặt đất có thêm một cái hố thật lớn, có thể nhìn thấy một ít thịt nát cháy trụi. Xem ra ngươi sau khi tiến vào bậc 5, thần thông quả thật tăng cường không ít. Mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ khen ngợi. Lân Quy tựa như nghe hiểu lời của Vương Trường Sinh, phát ra tiếng trống trầm thấp, hồ quang ngoại thân nhảy lên không ngừng, tựa như là đang hướng Vương Trường Sinh tranh công. Vương Trường Sinh tựa như đã phát hiện cái gì, phất cổ tay, một đạo hào quang màu vàng bay ra, chính là Thôn Kim Nhĩ Hậu. Khí tức của Thôn Kim Nhĩ Hậu đã cường đại hơn rất nhiều, đã là bậc 5 hạ phẩm. Ngươi cũng quá biết chọn thời điểm thức tỉnh rồi. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Nó đã ngủ say nhiều năm, mấy năm nay cắn nuốt không ít tài liệu luyện khí, đã cắn nuốt yêu đan phệ kim nhĩ bậc 5. Một lần này thức tỉnh, nó đã tiến vào bậc 5, nhưng thần thông của nó so ra kém Lân Quy, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nó có thể đi đến một bước này, đã rất không tệ rồi. Nếu không phải cắn nuốt lượng lớn tài liệu luyện khí, nó ngay cả tiến vào bậc 4 cũng khó. Linh trùng tiến cấp là tương đối khó khăn, phệ hồn kim thiền và thôn kim nhĩ hậu đều là như thế. Tương đối mà nói, Lân Quy tốc độ tiến cấp nhanh nhất, huyết mạch bay ở nơi đó. Nó bay đến trên vách đá, bắt đầu gặm khoáng thạch. Thôn kim nhĩ hậu phun ra một quần sáng màu vàng, rơi ở trên vách đá nhất thời bốc lên từng làn khói, xuất hiện dấu hiệu mềm đi. Rất nhanh, nó liền cắn xuống một khối khoáng thạch màu xanh to bằng cái thớt, cầm lấy khoáng thạch màu xanh, bay trở về bên cạnh Vương Trường Sinh. Thanh cương thạch, tài liệu luyện khí bậc 5. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, nhất thời mất đi hứng thú. Dựa theo Liễu Triệt kể, nơi này nên có một chút tử ngân hoa, nhưng chờ hắn đến chỗ này, huyệt động đã bị một đám yêu trùng chiếm cứ. Huyền Linh Động thiên hơn 3.000 năm mở ra một lần, thời gian dài như vậy, xảy ra biến hóa là chuyện rất bình thường. Cây linh dược linh quả vốn có không có khả năng luôn tồn tại, trừ phi bố trí cấm chế bảo hộ. Vương Trường Sinh thu hồi Thôn Kim Nhĩ Hậu, mang theo Lân Quy rời khỏi nơi đây. Bên ngoài hang động trong lòng đất là một thung lũng hẹp dài, ngoài thung lũng là một mảng rừng rậm màu đỏ rậm rạp, cành lá um tùm, che mất lượng lớn ánh mặt trời. Vương Trường Sinh từ hang động trong lòng đất đi ra ngoài, đi về phía rừng rậm màu đỏ, tốc độ cũng không nhanh, Lân Quy đi theo bên cạnh Vương Trường Sinh. Sau khi đi ra khỏi thung lũng, nắm tay phải Vương Trường Sinh chợt sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía nơi nào đó trên mặt đất. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, chợt hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam lớn mấy trăm trượng, mang theo tư thế vạn con ngựa chạy chồm, đánh về phía mặt đất. Ầm ầm ầm. Một tiếng đổ vang lên, mặt đất đập ra một cái hố khổng lồ, bụi đất bay lên, luồng khí mạnh mẽ thổi bay lượng lớn đá vụn. Trống. Lân Quy phát ra một tiếng rống trầm thấp, phun ra mấy tia chớp màu lam thu to, bổ về phía hai cây to che trời cao hơn trăm trượng. Sau hai tiếng nổ lớn, hai cái cây to che trời gãy ngang, cháy to. Một nam tử áo vàng bụng phệ cùng một thiếu phụ váy đỏ ngũ quan diễm lệ hiện ra thân hình, xem trang phục trên người bọn họ, rõ ràng là đệ tử Vạn Linh Môn. Trên tay bọn họ đều đeo một cái vòng tay linh thú. Hai người đều có tu vi hóa thần trung kỳ, bọn họ am hiểu khu trùng ngự thú. Tiếng nổ âm âm âm cất lên, mặt đất chợt kịch liệt chớp lên, mặt đất chợt chia năm xẻ bảy, hóa đất thành cát, lượng lớn cây to che trời ngã xuống đất, bị hố cát thật lớn cắn nuốt. Cát vàng bay múa đầy trời, khói bụi cuồn cuộn. Một tiếng rống quá dị đến cực điểm vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác đầu trầm xuống. Công kích thần hồn. Một cơn gió tanh thổi qua, một con bọ cạp khổng lồ toàn thân màu tím chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh. Gai đuôi bọ cạp khổng lồ màu tím là màu vàng. Hai cái càng lóe ra hào quang màu tím, trên lưng có một đôi cánh mỏng màu vàng lớn mấy trượng. Kim dược phệ hồn hạt, thiên phú thần thông là công kích thần hồn, đứng 175 của vạn trùng bảng. Kim dược phệ hồn hạt vừa lộ diện, phun ra một quần sáng màu tím, che kín Vương Trường Sinh, đồng thời đuôi gai chợt đâm về phía Vương Trường Sinh. Ngực Vương Trường Sinh bị đuôi gai của kim dược phệ hồn hạt xuyên thủng, thân thể sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một tấm phù triện màu xanh. Phốc một tiếng trầm nặng, phù triện màu xanh chợt tự cháy, đốt đến cạn cũng không còn. Không ổn, là nguyên linh phù. Thanh niên áo vàng cả kinh biến sắc, bọn họ bị tiếng đấu pháp hấp dẫn tới, vốn định liên thủ giết người đoạt bảo, mai phục ở bên ngoài, không ngờ bị đối phương lừa. Nguyên linh phù là phù triện bậc 5, chủ yếu dùng cho mê, hoặc kẻ địch, bọn họ đã bị bùa này lừa gạt. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét thật lớn, một đám lôi vân màu lam lớn mười mấy dặm xuất hiện ở bầu trời. Lôi xà nhảy múa, âm âm không ngừng. Từng tia chớp màu lam thu to đánh xuống, Lân Quy há mồm phun ra hơn trăm quả cầu sét hai màu vàng lam, đánh về phía kim dược phệ hồn hạt. Kim dược phệ hồn hạt tự nhiên không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi. Một tiếng quát ta đinh tai nhức óc của nam tử vang lên. Kim Dực Phệ Hồn Hạt nghe được tiếng này, tốc độ khựng lại, bị hơn trăm quả cầu sét hai màu đánh trúng, phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh niên áo vàng phản ứng rất nhanh, sau khi phát hiện kẻ địch là Nguyên Linh Phù biến thành, lập tức lấy ra một cái ô nhỏ hào quang màu vàng lập lòe, chống lên đỉnh đầu. Cái ô nhỏ màu vàng xoay vù vù, buông xuống một mảng lớn quần sáng màu vàng, bao phủ hai người bọn họ. Thiếu phủ váy đỏ thả ra một con phượng hoàng đen đỏ giao nhau, hai cánh mở ra lớn hơn trăm trượng, móng vuốt là màu vàng, trên đầu có một cái mào màu đen. Ô phượng bậc năm hạ phẩm, một trong các nhánh của hỏa phượng. Ô phượng vừa lộ diện, lập tức phát ra một tiếng phượng hót bén nhọn chói tai, đập cánh, hư không phụ cận chợt toát ra nhiều đốm lửa màu đen, hóa thành những quả cầu lửa màu đen, lên nghênh đón. Quả cầu lửa màu đen và tia chớp màu lam va chạm, đồng quy vô tận, linh quang hai màu đen lam giao nhau, luồng khí mạnh mẽ nhổ tận gốc những cái cây to che trời. Cây to che trời trực tiếp biến thành bột phấn. Trên bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ thật lớn, một quả cầu sét thật lớn đường kính trăm trượng bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía hai người bọn thiếu phụ váy đỏ. Ô phượng không sợ chút nào, phun ra một ngọn lửa màu đen thu to, nghênh đón. Thanh niên áo vàng phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bay ra, hóa thành một đóa linh hoa màu xanh bao hoa lớn vô cùng, linh hoa màu xanh nhẹ nhàng chớp lên, phát ra một quần sáng màu xanh, bảo vệ bọn họ. Lửa màu đen cùng quả cầu sét thật lớn va chạm, quả cầu sét thật lớn nháy mắt nổ tung ra, hóa thành một mảng lôi quang màu lam lóa mắt, bao phủ phạm vi vài dặm. Không qua bao lâu, lôi quang tan đi, một mảng lửa màu đen bảo vệ thiếu phụ váy đỏ cùng thanh niên áo vàng. Một tiếng nổ vang lên, hang đá trong lòng đất nổ tung, lượng lớn nước biển màu lam lao ra, mang theo khí thế vạn con ngựa chạy chồm, hướng thẳng đến bọn họ. Vương Trường Sinh đứng trên nước biển, vẻ mặt lạnh lùng. Đồng thời trên trời xuất hiện một đám mây màu lam lớn mười mấy dặm, đám mây màu lam kịch liệt quay cuồng, giọt mưa lớn như hạt đậu đổ ập xuống, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những cái bóng nắm đấm màu lam, giống như mưa đá, trực diện đánh xuống. Kim Dực Phệ Hồn Hạt khí tức suy yếu, ngoài thân cháy đen, cánh mỏng màu vàng có nhiều lỗ thủng, một bộ dáng nguyên khí đại thương. Nó đang muốn tránh đi, lòng đất chợt chui ra vô số bụi gai màu xanh, cuốn lấy thân thể Kim Dực Phệ Hồn Hạt. Nó vội vàng phun ra một ngọn lửa độc màu tím, dễ dàng đốt đứt bụi gai màu xanh dày đặc. Lúc này, quyền ảnh màu lam dày đặc cũng đập xuống, lục tục nện ở trên thân Kim Dực Phệ Hồn Hạt. Ầm ầm ầm, Kim Dực Phệ Hồn Hạt ngã rơi xuống đất, một đôi cánh mỏng màu vàng trực tiếp bị đánh gãy, thân thể xuất hiện những vết rách to dài, chảy máu không ngừng. Một quả cầu sét màu lam đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân Kim Dực Phệ Hồn Hạt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, phạm vi vài dặm đều bị lôi quang bao phủ. Lôi quang tan đi, mặt đất có thêm một cái hố thật lớn, Kim Dực Phệ Hồn Hạt biến mất không thấy nữa, hóa thành tro bụi, đến cạn cũng không còn. Nơi nước biển màu lam đi qua, mặt đất kịch liệt chớp lên. Ô phượng vội vàng phun ra một ngọn lửa màu đen, hóa thành một đám mây lửa màu đen, nghênh đón. Thanh niên áo vàng nâng tay phải, một cái ấn nhỏ màu vàng linh quang lập lòe chợt bay ra, sau khi mơ hồ một cái, hình thể tăng vọt, ném về phía đối diện. Thiếu phụ váy đỏ thì lấy ra một cây quạt lông hào quang màu đỏ lóe lên không ngừng, quạt nhẹ một cái, một ngọn lửa màu đỏ quét ra, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ dài hơn trăm trượng, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Mây lửa màu đen và biển lớn màu lam va chạm, giống như tờ giấy mỏng, bị biển lớn màu lam đánh tan. Biển lớn màu lam đánh lên trên hào quang màu xanh điên cuồng lóe lên một phen, chợt tan vỡ. Thiếu phụ váy đỏ vội vàng lấy ra một viên bảo châu màu đỏ to bằng quả trứng bồ câu, phóng ra một quần sáng màu đỏ, che kín nước biển. Nước biển giống như bị cố định, không thể động đậy. Mãng xà lửa màu đỏ vừa tới gần Vương Trường Sinh trăm trượng, tay phải Vương Trường Sinh hướng tới hư không đánh một cái. Vô số khí lạnh màu lam tuôn trào ra, hóa thành một con hàng dao màu lam dài hơn trăm trượng, đi lên nghênh đón. Hàng dao màu lam và mãng xà lửa màu đỏ va chạm, sau mấy hiệp, mãng xà lửa màu đỏ đã bị hàng dao màu lam nuốt mất. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh chợt sáng lên một đạo hào quang màu vàng, một cái ấn màu vàng thật lớn chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Cái ấn màu vàng phóng ra một quần sáng màu vàng, đèn xuống thẳng mặt. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, lấy ra huyết thiềm hồ, bắt pháp quyết, hình thể huyết thiềm hồ tăng vọt. Một chất lỏng màu máu tanh hôi gây mũi thổi quét ra, hóa thành một đám mây máu thật lớn, nâng cái ấn màu vàng. Linh quang của cái ấn màu vàng lóe lên không ngừng, hiển nhiên linh tính đã bị dơ bẩn. Huyết thiềm hồ dùng nhiều loại tài liệu âm độc luyện chế thành, sau khi luyện vào huyết uế chi khí, thần thông dơ bẩn bảo vật tăng vọt. Đám mây máu chợt lăn một vòng, bao lấy hơn phân nửa cái ấn màu vàng, linh quang của cái ấn màu vàng ảm đạm đi. Thanh niên áo vàng nhíu mày, thúc giục pháp quyết, cái ấn màu vàng sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, tốc độ rơi xuống chợt nhanh hơn. Vương Trường Sinh cười nhạt, nâng tay phải, nước biển tràn lên, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh về phía cái ấn màu vàng. Tiếng âm âm âm nổ vang, cái ấn màu vàng bay ngược đi, linh quang ảm đạm, ở trên bầu trời lắc lư dao động, tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, một bộ dáng linh tính tổn thất to lớn. Một tiếng phượng hót bén nhọn vang lên, quanh thân ô phượng chợt toát ra một ngọn lửa màu đen, hung hăng vỗ đôi cánh, quả cầu lửa màu đen lấy hàng ngàn, để tính bắn ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không bận tâm, tay phải vung về phía không trung, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy trăm trượng, đỡ toàn bộ quả cầu lửa màu đen. Hàng dao màu lam lao thẳng đến ô phượng, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn. Ô phượng phun ra một ngọn lửa màu đen thu to, đánh lên trên thân hàng dao màu lam, hàng dao màu lam nháy mắt hóa thành một luồng khí lạnh màu lam, phiêu tán ở giữa không trung. Bảy đạo hào quang màu lam chợt từ trong khí lạnh màu lam bay ra, lao thẳng đến ô phượng. Không ổn, là bảo vật phi châm. Thiếu phụ váy đỏ biến sắc, vội vàng bảo ô phượng tránh đi. Đúng lúc này, một tiếng quát to đinh tai nhức óc của nam tử vang lên. Đầu thiếu phụ váy đỏ vang ong ong, đứng cũng đứng không vững. Thân thể ô phượng rung lên, phản ứng khựng lại. Đỉnh đầu truyền đến một đợt tiếng xé gió thật lớn, quyền ảnh màu lam dày đặc nện xuống. Ầm ầm ầm, ô phượng ngã trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, máu chảy không ngừng, lượng lớn linh vũ rơi xuống, bảy đạo hào quang màu lam bay vút tới, xuyên thủng thân thể nó. Một đạo hào quang màu lam trong đó xuyên thủng đầu nó. Ô phượng ngã trên mặt đất, bảy luồng hào quang màu lam lao thẳng đến thiếu phụ váy đỏ cùng thanh niên áo vàng. Cùng lúc đó, biển lớn màu lam trước người bọn họ chợt sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, có thể nhìn thấy chính hạt châu hào quang màu lam lập lòe. Quần sáng màu đỏ đứt gãy từng tấc, biển lớn màu lam mơ hồ một cái, hóa thành một người khổng lồ màu lam dáng người thật lớn. Hai tay người khổng lồ màu lam được khảm hai hạt châu hào quang màu lam lập lòe, hai chân, ngực và đầu đều có một hạt châu màu lam, chính là Định Hải Châu. Người khổng lồ màu lam vung hai cánh tay, đánh về phía quần sáng màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, quần sáng màu vàng nháy mắt tan vỡ, đầu thiếu phụ váy đỏ bị nắm tay phải người khổng lồ màu lam đánh trúng, nháy mắt vỡ ra, máu chảy đầy đất, một nguyên anh nhỏ xíu rời cơ thể bay ra. Nguyên anh nhỏ xíu vừa rời cơ thể, một con hàn dao màu lam hình thể thật lớn từ trên trời giáng xuống, một ngụm nuốt chửng nó. Nụ hoa bông hoa khổng lồ màu xanh nở rộ ra, lộ ra một cái mồm khổng lồ như chậu máu dữ tợn, có thể rõ ràng nhìn thấy hàm răng sắc bén, giữa răng dính đầy dịch nhớt. Nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Một tiếng trầm nặng vang lên, nụ hoa bông hoa khổng lồ màu xanh bị nắm tay trái người khổng lồ màu lam đánh trúng, nháy mắt nổ tung, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất không thấy, hiển nhiên là độn thuật. Thanh niên áo vàng bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu vàng, một bộ áo giáp màu vàng dày đặc hiện lên bó sát người, bảo vệ toàn thân. Nắm tay người khổng lồ màu lam đánh lên trên thân thanh niên áo vàng nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số bùn cát màu vàng. Hiển nhiên, đây là một loại độn thuật cao minh. Muốn chạy. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hắn lật tay lấy ra một cây trường cung hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, tay phải chộp một cái, không trung sáng lên hồ quang chín màu, đảng ma tiễn chợt xuất hiện trên tay. Cánh cung có khắc một con dao long nhỏ xíu, có thể nhìn thấy ba chữ nhỏ phục giao cung. Vù một tiếng, đảng ma tiễn bắn ra, hóa thành một đạo lôi mâu chín màu biến mất không thấy nữa. Ở ngoài trăm dặm, một mảng rừng cây rậm rạp, mặt đất chợt phồng lên một gò đất, thanh niên áo vàng từ lòng đất chui ra, trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi. Cây cỏ dại nào đó sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, hóa thành một bông hoa khổng lồ màu xanh. Thanh niên áo vàng không dám ở lâu, hắn biết kẻ địch rất nhanh sẽ đuổi kịp, hắn vẫy cổ tay lên một cái, một đạo hào quang màu vàng bay ra, thế mà lại là một con mãng xà khổng lồ màu vàng chồng chất vết thương. Trên đầu mãng xà khổng lồ màu vàng có một cái sừng duy nhất màu vàng gãy. Đây là bản mạng linh thú kim giác mãng của hắn, am hiệu thần thông thổ thuộc tính, trước đó không lâu đã bị thương. Hắn tính mượn dùng thần thông của bản mạng linh thú chạy trốn, hẳn là có thể tránh thoát một kiếp. Đúng lúc này, một đợt tiếng sấm sét thật lớn vang lên, một đám lôi vân màu lam lớn mười mấy dặm chợt xuất hiện ở trên không rừng rậm, sắc trời chợt tối đi, chớp lóe sấm rền, cho người ta một loại cảm giác áp bách nặng nề. Sau khi tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, mấy trăm quả cầu sét màu lam từ trong lôi vân bay ra, trút xuống. Thanh niên áo vàng sợ tới mức mất vía, chân phải hung hăng dẫm lên mặt đất một cái, mặt đất nhoáng lên một cái rất nhỏ, mặt đất hóa đất thành cát, vô số hạt cát màu vàng bay lên, hóa thành những lớp màng cát, bảo vệ hắn ở bên trong. Quả cầu sét màu lam dày đặc hạ xuống, màng cát màu vàng giống như tờ giấy mỏng, bị xé vỡ nát. Thanh niên áo vàng cảm nhận được một luồng linh áp mạnh mẽ lao thẳng đến hắn, trong mắt hắn chợt lóe lên sự tàn khốc, ngoài thân nở rộ linh quang, kết hợp một thể với kim giác mãn. Khí tức kim giác mãn tăng vọt, đạt tới tiêu chuẩn hóa thần đại viên mãn. Một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên chín màu bắn nhanh đến, quanh thân bị vô số hồ quang bao lấy. Nụ hoa bông hoa khổng lồ màu xanh nở rộ ra, lộ ra một cái mồm như chậu máu dữ tợn, phun ra một đám nọc độc màu xanh gai mũi, đánh về phía mũi tên chín màu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.